Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lưu Lại Trà bằng nội mọi người hai mặt nhìn nhau, đều tự chán thượng đều có mồ hôi lạnh. Lâu chủ rốt cuộc là dụng ý gì? Không phải nói vì thử phản đồ sao? Ném phi đao tráng hắn theo mặt đất đứng lên, sắt hắn hỏi một câu. Không biết, nhưng ta cảm giác lâu chủ vừa rồi là đối với ngươi động sát ý. Kia nữ hài kêu lâu chủ sư phụ. Dù sao thử kết quả đã xuất ra, đi qua đã không thể đoạt về. Tương lai lại tràn ngập chuyện xấu. Chỉ có hiện tại có thể đem Namani, nhưng mọi người luôn là khó có thể quên đi qua. Lại muốn biết được tương lai việc, thường thường luôn là đem hiện tại xem nhẹ. Hiện tại đó là ngày mai quá khứ. Hiện tại cũng là ngày hôm qua tương lai a. Lục Lăng Thịnh tựa vào khách sạn chẳng chỉ thượng, thần sắc phức tạp nhìn thiên thượng minh nguyệt. Liên tính đã biết tương lai hội chuyện đã xảy ra lại như thế nào đâu. Thay đổi, toàn bộ đều thay đổi. Hắn vô pháp thuyết phục tự bản thân dạng Lâm Đinh hội phản bội chính mình. Chính như chính nàng nói như vậy, nàng không ngốc, khả luôn là làm chuyện điên rồ. Vô pháp bị hắn này người bình thường sở đoán lý giải. Ngươi thật đúng là, ngốc sọ a. Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ than một tiếng. Nàng giáo này từ thật đúng là phá lệ chuẩn xác. Hắn trở lại phòng nội, nàng còn không có tỉnh lại. Có thể là miệng vết thương cảm nhiễm lúc này có chút thiếu. Mặc dù là dùng xong dược nhưng cũng không phải nhanh như vậy có thể tốt. Bóng đêm tiệm thâm, 11 nguyệt nhiệt độ không khí có chút thấp. Hắn nằm nghiêng ở của nàng bên người thủ chi đầu, ảm đạm ánh trăng ở trên người đánh lên một tầng mỏng manh xương sắc. Hắn đem nàng tinh tế đánh giá, không có cừu hận, không có phản bội, không có tính kế, cũng không có ích lợi cùng sinh tử, chỉ là một cái tịch mịch trầm lãnh lòng mang dã tâm người giang hồ. Gặp một cái lắm lời không lo ngốc tử, nếu kiếp trước gặp được liền là như vậy nàng. Có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể tránh cho. Hắn khả năng không có nhận thấy được bản thân khóe miệng độ cong hơi hơi dơ lên. Lạnh lùng đêm đen cũng không có thể giấu đi trong mắt dư ôn. Ở hắc ám cùng huyết tinh bên trong đãi lâu nhân, nhìn quen tướng tàn cùng phản bội nhân, luôn là càng hướng tới huỳnh hòa quang mang. Sáp cự độ âm ni của nàng lông mi hơi hơi chiến một chút. Chậm rãi mở mắt, ân, nằm tào. Đây là cái gì phát triển? Bạch Liên Hoa ở trong đầu dạo qua một vòng, nghĩ rằng Thiên Vũ lâu lâu chủ lại thế nào cầm thú. Cũng không đến mức đối bản thân đồ đệ xuống tay, chắc là bản thân bị thương. Hắn gần gũi chiếu cố bản thân, này cường đạo sống hay chết nàng cũng lười hỏi. Không chết tự nhiên tốt nhất, nếu là đã chết nàng cũng không pháp làm cho bọn họ phục sinh. Mặc kệ thế nào nàng tốt xấu là phối hợp hắn diễn xong rồi vừa ra diễn. Hơn nữa còn bởi vậy bị thương, như thế nào cũng phải thuận tiện soát điểm hảo cảm độ. Nàng xem hắn, hỏi, sư phụ, cảm động sao, bởi vì có chút thiếu, cho nên nàng mặt mang đỏ ửng, mà trong mắt cũng mang theo mông lung. Lục Lăng Thịnh không nghĩ tới nàng vừa tỉnh lại đúng là nói ra lời như vậy. Nghĩ rằng dù sao cũng là ngốc tử không hiểu mấy chuyện này. Khả hắn một cái huyết khí sôi trào nam nhân, thật dễ dàng hiểu lầm. Hắn dừng một chút nói, không dám động. Bạch Liên Hoa khí bất quá, nâng tay bắt lấy của hắn vạt áo. Hỏi, ta đều như vậy ngươi còn không cảm động. Bởi vì bị thương, cho nên nàng túm vạt áo lực đạo cũng là mềm nhũn. Thanh âm cũng nhuyễn kiều kiều. Lục Lăng Thịnh đôi mắt hơi trầm xuống, nhíu mày nói, chính là vì ngươi như vậy, ta mới không dám động, cảm động một chút sẽ chết sao? Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba nói, đừng hồ nháo. Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ vỗ vỗ của nàng đầu. Dùng dỗ ngốc tử ngữ khi nói, ngoan, ngươi còn quá nhỏ. Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, không phải là, Lục Lăng Thịnh ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hết chương.